Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2137, chương 2164, khó thoát một tử. Ao ao ao, ngàn tỷ người mặt tạo thành Bành Việt Ma Vương. Điên cuồng hấp thu Giang Vưu Khả lực lượng, hắn sức chiến đấu, bắt đầu xuất hiện tăng lên, ở rất trong thời gian ngắn, hắn đã cảm giác mình vượt qua trường không vô kỵ rồi. Hắn chủ thể mặt to, lúc này cũng là bành trướng gấp mấy lần lớn. Hắn sợ rằng đều phải tiến vào 20 đôi thiên sứ chi dực độ cao đi. Ha ha, ha ha ha ha, trường không vô kỵ, ngươi một cái lăng tử, lại không nghĩ ngăn cản ta sao? Bành Việt Ma Vương vui vẻ sau khi còn không có quên đùa giỡn một chút trường không vô kỵ đây. Trường không vô kỵ không nóng nảy, thập phần bình tĩnh nói đến, ta có thể ngăn cản ngươi sao? Ngươi mặt, có thể các nơi trao đổi, ngươi cũng có thể mang theo Giang Vưu Khả chạy khắp nơi. Ta cảm giác làm một ít tấn công, không có chút ý nghĩa nào. Ha ha, ngươi ngược lại là biết điều, biết rõ mình không thay đổi được cái gì rồi phải không? Bành Việt Ma Vương hưng phấn vừa nói, trong ánh mắt cuồng vọng, càng thêm tới một cái đỉnh núi. Nhìn hắn như thế cuồng thái, trường không vô kỵ cũng như cũ không có nói gì, yên lặng nhìn. Hắn bĩu môi kêu nói, ta ngược lại thật ra càng thích đề cập với ngươi thăng sau đó thân thể tới một lần đại chiến đây. Ngươi dựa vào cái gì? Hừ, ta hấp thu Giang Vưu Khả lực lượng sau này ta liền có thể ăn ngươi. Ngươi không được chạy, đến đây đi, chịu chết đi. Bành Việt Ma Vương chủ động phát động công kích. Lúc này, Giang Vưu Khả bản tôn đã giống như một trong gió thu lá rụng như thế, hướng thâm uyên sâu hơn địa phương ngã rơi xuống, cũng không có bất cứ người nào xuất thủ tiếp lấy nàng. Hoặc là còn lại như thế nào hành vi, Bành Việt Ma Vương mới tinh thực lực, cũng vào lúc này nổ mạnh lên. Hắn điên cuồng lực lượng, tùy tiện giữa liền có thể dung chuyển toàn bộ thâm uyên, để cho đại địa lưỡng đoan, một lần nữa xuất hiện tả hữu na di hiện tượng. Thực lực của hắn đã nổ, vượt ra khỏi trường không vô kỵ quá nhiều. Sau đó, vô số người mặt xúc tu, lần nữa hội tụ đứng lên, một cái mới tinh to lớn, lưỡi khoan, mang theo mới tinh dâng trào lực lượng, xé rách tầng tầng hư không vũ trụ, cấp tốc hướng nơi này trường không vô kỵ đánh tới. Đối mặt hết thảy các thứ này, trường không vô kỵ căn bản thờ ơ không động lòng, là hắn đó như vậy yên lặng nhìn, mặc cho hết thảy lực lượng tùy tiện đi tới chính mình gương mặt trước, cũng không thấy chút nào động tác. Ha ha, trường không vô kỵ, ngươi đây là không phản kháng, dự định tiếp nhận tử vong phải không? Ngươi nhất định phải chết, ta bảo đảm ngươi nhất định phải chết. A hắc hắc, lực lượng kinh khủng thẳng đi tới trường không vô kỵ trước mắt, nhưng là ngay tại vô cùng lực sắp đánh chết trường không vô kỵ thời điểm, kèm theo khóe miệng của trường không vô kỵ chợt câu khởi tà mị nụ cười. Ở thâm uyên cực sâu chỗ truyền đến một tiếng cực kỳ quen thuộc thanh âm cô gái. Đây không phải là Giang Vưu Khả, còn có thể là ai đây? Chỉ nghe Giang Vưu Khả nói như thế, hủy diệt hết thảy, chỉ một thoáng, tấn công trường không vô kỵ to lớn lưỡi khoan đình trệ ở trong hư không, toàn bộ lực lượng đều không cách nào tiếp tục đi phía trước rồi. Hơn nữa cái này lưỡi khoan vẫn còn ở không ngừng run rẩy, bên trong không ngừng truyền tới rầm rầm rầm nổ tung tiếng. Đây tựa hồ là chính đang phát sinh từ bên trong ra ngoài tự bạo tình huống sao? Xa xa mặt to Bành Việt Ma Vương trong ánh mắt lóe lên vô cùng biểu tình kinh hoàng đến. Hắn quát ầm lên, không thể nào, tại sao có thể như vậy? Sát a, lực lượng của ta, ta xúc tu, cho ta ngưng tụ, không muốn tự bạo, giết cho ta xuống trường không vô kỵ a. Nhưng là này căn bản không thể thay đổi cái gì. Trường Không Vô Kỵ tay trái nhẹ nhàng nâng đứng lên, ngón tay hắn chạm một chút to lớn lưỡi khoan, trong miệng cực kỳ nhạo báng nói đến: hủy diệt chi lực, thực ra so với ta tới ta huyết sát chi lực càng tôn quý. Chính là chính nhi bát kinh ma đạo tam đại lực một trong. Loại lực lượng này ngoại trừ minh vương tội ác ma khu còn có kẻ hủy diệt bên ngoài. Căn bản là không người nào có thể cưỡi. Một mình ngươi tiểu tiểu bành Việt ma vương, dựa vào cái gì có thể tả hữu những thứ này? Hấp thu giang vưu khả lực lượng, ngươi căn bản là tại tìm chết a. Cái gì? Tam đại lực, hủy diệt, ma đạo tam đại lực. Đây đều là thế nào lời giải thích à? Bành Việt ma vương, quả nhiên không hiểu hết thầy các thứ này. Nhưng là cảm xúc bên trong, hắn cũng biết loại lực lượng này cường đại. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình sở trường nhất tuyệt chiêu tự bảo không ngừng, bề mặt cũng bắt đầu toàn phương vị hủy diệt. Rầm rầm rầm, lớn vô cùng lưỡi khoan rốt cuộc toàn bộ bể nát, đầy trời đầy đất vô cùng ma khí, có một cổ cực kỳ đặc thù hủy diệt chi lực vào lúc này bộc lộ tài năng. Bọn họ phảng phất bị cái gì hấp dẫn như thế, thẳng tắp hướng dưới vực sâu đi. Đây là rõ ràng tại tìm về chính mình chủ nhân. Không đồng nhất hạ hạ thời gian đi qua, Trường Không Vô Kỵ vẫy tay một cái thời điểm, Giang Vưu Khả liền chuyển kiếp tầng tầng không gian, một lần nữa xuất hiện ở chiến trường chính giữa, hay lại là to lớn mặt người Bành Việt trước mặt ma vương. Nàng trạng thái mặc dù không có lấy trước như vậy được, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Lúc này Giang Vưu Khả càng là dùng ba ánh mắt của đạo nhìn chằm chằm Bành Việt ma vương nói: ngươi là để cho ta hủy diệt ngươi, hay lại là tự sát thuộc về ta còn lực lượng của ta đây? Bành Việt, chọn một đi. À, không không không, không thể nào, ngươi rõ ràng bị ta hấp thu. Tại sao sẽ như vậy a? Bành Việt, ánh mắt của ma vương bên trong chỉ còn lại có kinh hoàng. Hắn điên cuồng kêu la, cũng không rõ vì sao. Lúc này, xa xa Trường Không Vô Kỵ cuối cùng giải thích, mang theo ôn hòa nụ cười. Trường Không Vô Kỵ từng chút nói: Giang Vưu Khả, thừa kế chính là kẻ hủy diệt truyền thừa. Năm đó bị phong cấm sau đó, nàng một ít năng lực cũng lâm vào trong giấc ngủ say. Bây giờ sau khi giác tỉnh, thực ra nàng ở chỗ trên bản chất cao hơn gia ta nhất đẳng, cũng cao hơn minh độ đại thần truyền thừa. Cho nên nói, trên nhiều khía cạnh, nàng đều là vượt xa ta, nhất là ma đạo ý chí vân vân. Cho nên nói, ngươi ngay cả ta đều không bắt được lời nói, thì như thế nào có thể bắt được nàng? Lực lượng hủy diệt là nàng cố ý tặng cho ngươi, sau đó ở ngươi tự nguyện bên trong đưa vào ngươi người sở hữu mặt xúc tu bên trong đi. Này vẻn vẹn chỉ là vì giết ngươi mà thôi. Loại này hủy diệt chi lực thoát khỏi thân thể nàng, như thế có thể bị nàng sử dụng, bởi vì trong thiên hạ chỉ có nàng một cái hủy diệt a. Tiếng nói lúc rơi xuống đất, Trường Không Vô Kỵ nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng. Sau đó, Giang Vưu Khả hết sức phối hợp, hướng về phía các nơi một cái vẫy tay. Chỉ một thoáng, rầm rầm rầm, Bành Việt ma vương các nơi phân thân, các nơi mặt người, các nơi xúc tu đều bắt đầu xảy ra tự vệ. Cũng có từng cổ một hủy diệt chi lực từ trong đó xông tới, không ngừng quay về đến Giang Vưu Khả trong thân thể đi, để cho nàng thực lực lần nữa trở lại trước đỉnh phong. Thấy cảnh tượng như thế này sau đó, Bành Việt ma vương sợ đã đạt đến đỉnh phong. Hắn thực ra rất muốn ngăn cản hết thảy các thứ này, nhưng là vẫn là câu nói kia, nó căn bản không làm được. Trước tiên bên trong, hắn mặt to chuyển một cái, cấp tốc mà chạy hướng thâm uyên cực sâu địa phương đi. Vào lúc này, hắn còn khôi hài hỏi một câu: ngươi lại vậy ngươi nữ nhân làm tiền đặt cuộc, ngươi không phải là rác rưởi là cái gì? Ha ha, còn muốn dùng ngôn ngữ thiêu toa. Nói thiệt cho ngươi biết, hết thảy đều ở chúng ta nắm trong bàn tay. Mới vừa rồi ngươi nếu có tà niệm hoặc là cái gì, chúng ta sẽ trước thời hạn bùng nổ. Cái gì gọi là tiền đặt cuộc? Căn bản không tồn tại. Trường Không Vô Kỵ cười giải thích, tiếng nói lúc rơi xuống đất, người khác cấp trụy xuống đuổi theo, trong miệng cũng bá đạo nói đến, còn muốn chạy, bây giờ ngươi nhiều hơn nữa phân thân, cũng khó thoát khỏi cái chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.